Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 413, phân phát nhiệm vụ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, phải phải, hình chi lệnh tâm lý đau lòng vạn phần. Nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch A. Cơ hồ đem hắn tích góp cho móc rỗng. Trên người hắn nguyên thạch, tổng cộng cộng lại cũng chính là chừng 300 triệu mà thôi. Nhưng mà, vì bình tức mạc bất phàm lửa giận, vì không bị một vị yêu vương nhớ, vì không bị trả thù, vì mình mạng nhỏ nghĩ, hình chi lệnh lại đau lòng. Dù tiếc đến đâu, vậy cũng muốn bắt rồi. Ta tại sao phải miệng tiện đây? Tại sao phải cao điều như vậy đây? Bây giờ được rồi, đắc tội mạc bất phàm. Không chỉ có thần ma thạch chụp không tới tay, còn phải nhận lỗi nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch cho mạc bất phàm. Hình chi lệnh hận không? Được tự vả bạt tay, làm người lại không thể khiêm tốn một chút sao? Nhìn một chút mạc bất phàm, rõ ràng có yêu vương chỗ dựa, lại biết điều như vậy. Ai, số khổ a. Hình chi lệnh thở dài, nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, do 20 mai trung cấp chữ vật giới chỉ giả trang tốt. Hình chi lệnh tự mình đi số 9 phòng khách quý, tự mình đưa đến mạc bất phàm trong tay. Mạc tông chủ, xin ngài vui vẻ nhận. Hình chi lệnh giọng kính sợ, đưa nguyên thạch còn phải cười theo mặt. Mạc bất phàm hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp nhận, xem ở ngươi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng. Chuyện này bổn tọa cũng không so đo với ngươi. Cút đi, phải phải là, tạ mạc tông chủ. Mạc tông chủ đại nhân thật là đại nhân có đại lượng. Hình chi lệnh hiến mị biểu tình, đứng lại, đợi một hồi. Hình chi lệnh chân trước mới vừa đi, mạc bất phàm nhớ lại một chuyện liền kêu hắn lại. Mạc tông chủ đại nhân, ngài còn có gì phân phó? Hình chi lệnh nhất thời khẩn trương, cho là mạc bất phàm thu nguyên thạch không nhận chướng, còn phải trừng trị hắn. Tâm tình thấp thỏm, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tìm đường chạy trốn. Nghe nói ngươi là nhị phẩm luyện khí sư, mạc bất phàm hỏi. Đúng mạc tông chủ đại nhân. Hình chi lệnh gật đầu. Bổn tọa tông môn thiếu luyện khí sư, ngươi có hứng thú hay không gia nhập bổn tọa tông môn, trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn luyện khí trưởng lão? Mạc bất phàm dò hỏi. Này, hình chi lệnh cúi đầu trầm tư, trên mặt lúng túng nói. Mạc tông chủ đại nhân, là không phải tại hạ không muốn, mà là ở hạ từ trước đến giờ thích tự do tự tại, không cần bị ràng buộc, cho nên xin thứ cho tại hạ không thể đồng ý. Không đồng ý? Còn rất ngạo a. Kim Nguyên nghe, bĩu môi, nói thật, cự tuyệt tông chủ đại nhân mời, là ngươi đời này làm ra tối quyết định. Kim Nguyên ngạo nghễ nói, bổn trưởng lão chính là nhị phẩm luyện đan sư. Hình chi lệnh sửng sốt một chút, nhìn Kim Nguyên liếc mắt, hắn cười mỉa âm thanh, không dám nói lời khó nghe, nhưng tâm lý nhưng là từ chối cho ý kiến. Mạc tông chủ đại nhân, tại hạ thật không có thể đáp ứng, không đáp ứng cút ngay đàn. Mạc bất phàm vẫy tay, không để ý tới nữa, tại hạ cáo lui. Hình chi lệnh hành lễ, rời đi số 9 phòng khách quý, đóng lại đại môn. Tông chủ, ngài muốn mời chào luyện khí sư sao? Nói đến thuộc hạ ngược lại là nhận biết vài tên luyện khí sư. Kim Nguyên nói, rồi hãy nói. Mạc bất phàm khoát tay một cái. Bên ngoài phòng, cát, hình chi lệnh quay đầu nhìn một cái. Hiến mị kính sợ sắc mặt thay đổi, có vẻ khinh thường vẻ mặt. Thật là buồn cười. Mặc dù ta hình chi lệnh là không phải đại nhân vật gì, nhưng dầu gì cũng là đỉnh cấp nhị phẩm luyện khí sư, có hy vọng trở thành tam phẩm luyện khí sư luyện khí thiên tài. tu vi cũng là thần phách viên mãn hậu kỳ, chính là một cái nhị phẩm tông môn, hay lại là một cái vừa mới tấn thăng, liền muốn để cho ta gia nhập vào. Thật là nằm mộng ban ngày, ý nghĩ ngu ngốc, cho dù có yêu vương trấn giữ thì thế nào? Tông môn là tông môn, chỉ là một tôn yêu vương không thể nào để cho tông môn chân chính phồn thịnh đứng lên. Tông môn xây dựng yêu cầu thiên tư trác tuyệt thiên tài, chân quý tài nguyên, huyền ảo công pháp, mênh mông đạo tràng, vân vân các loại, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như một cái cường giả liền có thể xây dựng ra một cái cường thịnh tông môn mà nói, vậy thì sẽ không có nhiều như vậy chịu khổ diệt môn, không người nối nghiệp, dần dần suy bại tông môn. Phải biết, ta hình chi lệnh nhưng là cự tuyệt quá tam phẩm tông môn mời. Hình chi lệnh nghĩ tới đây, thần sắc hơi lộ ra ngạo nghễ mà bắt đầu. Thân là một tên nhị phẩm luyện khí sư, hắn tự nhiên có chính mình ngạo khí, cái này rất bình thường. Quách, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài gặp nhị phẩm luyện khí sư hình chi lệnh, sinh lòng ý tưởng, muốn mời nhị phẩm luyện khí sư hình chi lệnh gia nhập tông môn, nhưng bị cự tuyệt. Bất quá ngươi cũng không nản chí, chuẩn bị lại nghĩ biện pháp, chiêu mộ một vị nhị phẩm luyện khí sư, tăng cường tông môn nội tình, khen thưởng tông môn kiến trúc sơ cấp luyện khí các, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, đánh cho bất tỉnh rồi mang đi. Lúc này, Mạc Bất Phàm vừa mới ngồi xuống, trước mắt nhảy ra một cái pop-up, hệ thống lần nữa ban bố nhiệm vụ, hơn nữa còn cùng luyện khí sư có liên quan. Hắn xem xong rồi, đánh cho bất tỉnh rồi mang đi. Mạc Bất Phàm cười, nhắc nhở này rất ngang ngược. Toàn bộ buổi đấu giá hội trường đã yên tĩnh lại. Mọi người nhìn về số 9 phòng khách quý trong ánh mắt mang theo kính sợ. Mạc Bất Phàm ra giá sau, sẽ thấy cũng không có người tăng giá. Tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch một lần. Hạ Bảo Khánh vẻ mặt tươi cười, cảm giác lần này kiếm lợi lớn. Một khối phế thạch bán rồi tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Loại cảm giác này quá đã. Sau này nhiều lắm tới mấy lần. Tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch 2 lần. Tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch 3 lần. Đồng ý. Chúc mừng số 9 khách quý lấy tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch chụp được này cái cao 3 mét. Thần ma thạch. Tại hạ lần nữa trước thời hạn chúc mừng số 9 khách quý mở ra kỳ chân dị bảo. Vậy thì mượn ngươi. Chúc lành. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Mạc tông chủ hồng phúc tề thiên, vận khí vô song, tự nhiên có thể khai ra tốt bảo vật. Hình chi lệnh nói nịnh, đúng đúng đúng, đúng vậy, Mạc tông chủ nhất định có thể mở ra thứ tốt. Chúc mừng Mạc tông chủ, chúc mừng Mạc tông chủ, mọi người nịnh bợ rối rít đuổi theo. Ha ha, Hạ Bảo Khánh cười không nói, mở ra thứ tốt, mở ra kỳ chân dị bảo. Không thể nào, không tồn tại, đây chính là một nhìn rất dọa người phế thạch mà thôi. Trải qua chung quy tiệm tầng tầng sàng lọc, làm sao có thể còn lại thứ tốt cho các ngươi? Chớ hòng mơ tưởng, Mạc tông chủ, ngài không bằng trực tiếp ở nơi này mở chứ. Cũng tốt để cho chúng ta những người này kiến thức một chút cái này thần ma thạch là cái thứ gì à? Đúng vậy, ta cũng không biết cái gì là thần ma thạch đây. Để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Đi, mọi người nói, Mạc tông chủ, nếu như ngài không muốn mà nói, cũng là có thể minh mở. Hạ Bảo Khánh nhanh chóng nói câu, phải biết, này cái thần ma thạch, Hạ Bảo Khánh trên căn bản có thể kết luận không thể nào mở ra đồ vật đến. Nếu như dưới con mắt mọi người, mở ra cái phế thạch, nếu như Mạc Bất Phàm thẹn quá thành giận, Hạ Bảo Khánh cũng không tiện thu chàng. Mặc dù Hạ Bảo Khánh cũng không sợ, dù sao hắn dựa lưng vào Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu cũng có vô song cảnh cường giả, nhưng ảnh hưởng danh dự, Mở đi, Mạc Bất Phàm nói, thần ma thạch bổn tọa cũng không có lái qua, không có kinh nghiệm, cho nên ở nơi này mở. Tốt, được rồi, Hạ Bảo Khánh bất đắc dĩ gật đầu. Mị Lam, đi đem Hà Đại Sư mời tới. Đúng chủ tiệm, Mị Lam gật đầu, sau đó rời đi, chư vị chờ chốc lát. Hạ Bảo Khánh cười một tiếng, ta không gấp, Mạc Bất Phàm nói, lãng phí thời gian, ta dám khẳng định, đây tuyệt đối không mở ra thứ tốt tới. Hồ Tiểu Ngọc nói, còn không có toàn bộ lái ra làm sao biết. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, ta còn chờ ngươi cho ta làm một ngày thiếp thân nha hoàn đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.